Thái cổ cuồng ma, chương 947, cuối cùng vô duyên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tiêu Kiếm Thiên rời đi không bao lâu, Tần Vũ lần nữa tắm rửa sau cũng rời đi. Đi ở Cực Đạo Thánh Tông trên đường lớn, Tần Vũ chặt cau mày, mang trên mặt một phần bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thực lực ở mọi phương diện cũng đã tới cực hạn. Đối mặt bất kỳ tiên cảnh bên dưới người, hắn không sợ hãi. Nói cách khác, tiên cảnh bên dưới, Tần Vũ tự hỏi không người có thể làm gì chính mình. Một lúc sau, để cho Tần Vũ có cỗ ảo giác, coi như đối mặt tiên cảnh tu sĩ, chính mình hẳn cũng có sức đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trước, Tiêu Kiếm Thiên một quyền kia, để cho Tần Vũ rõ ràng biết được, mình và tiên cảnh tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Có thể nói, Tiêu Kiếm Thiên kia ẩn chứa quy tắc một quyền, Tần Vũ không có nắm chắc tiếp, cho dù có chuông đồng hộ thể, Huyền Vũ hộ thể cũng không cách nào ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy tắc, có lẽ, bước vào nửa bước tiên cảnh, bước đầu nắm giữ quy tắc, mới có tư cách cùng đông đảo thiên kiêu tranh phong. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước, những thứ kia còn quá mức xa xôi. Việc cần kíp trước mắt, hay là trước đưa tới càng nhiều lôi phạt thiên kiếp, bước vào nửa bước tiên cảnh rồi hãy nói. Tần Vũ nói giọng, hiện tại hắn không tâm tư suy nghĩ cùng Cực Đạo Thánh Tông yêu nghiệt môn tranh phong. Hắn chỉ muốn đợi cắn nuốt vòng xoáy lần sau lúc xuất hiện. Đem cắn trả, ở 5 năm này trong khổ luyện, ta thể xác chi đạo cũng bước vào đạo cảnh nhị trọng. Nếu cảm ngộ một đoạn thời gian mới có thể bước vào đạo cảnh tam trọng. Hơn nữa, đi lục trọng các tu luyện một đoạn thời gian thì có thể đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 6 kiếp. Có lẽ có thể làm cho ta lôi phạt chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo tinh tiến không ít, Tần Vũ tự nói. Mấy năm trước đưa tới cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ 5 tiểu kiếp đã có 5 đạo lôi phạt chi lôi. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó lôi phạt chi đạo cực kỳ đậm đà. Như quả không ra ngoài dự liệu, thứ 6 tiểu kiếp hẳn có thể làm cho mình lôi phạt chi đạo tinh tiến không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói còn có thể để cho Vương Thiên Cương xuất thủ 3 lần. Nhưng cũng không có nghĩa là chính mình bước vào nửa bước tiên cảnh sau là có thể tập được thôn tiên đệ ngũ thức. Đệ lục thức, cho nên, ta phải mau sớm bước vào nửa bước tiên cảnh. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Sau đó, Tần Vũ liền trở lại chỗ cư trụ. Kia hư hại trong tiểu viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cởi ra trận pháp, tiến vào bên trong sau. Tần Vũ kinh ngạc phát hiện kia hố to đã sớm khô khốc. Tiên huyết không thấy tung tích, chỉ để lại cây kia căn. Tần Vũ nhảy xuống hố to, quan sát tỉ mỉ đến rễ cây. Tuy nói rễ cây cũng không có bất kỳ hồi phục dấu hiệu. Nhưng nơi này hung thú tiên huyết đều là rễ cây hấp thu. Ý nghĩa rễ cây còn có sinh mệnh lực, cũng chưa hoàn toàn đoạn sinh cơ. Chẳng lẽ là muốn hấp thu càng nhiều hung thú tinh huyết mới có thể? Tần Vũ cau mày, trầm ngâm hồi lâu, hắn cũng không có xuất ra hung thú tinh huyết, mà là đem rễ cây thu hồi nạp hư giới. Hiện tại ở trên người hắn chỉ có 23 bình hung thú tinh huyết. Những thứ này tinh huyết đều phải dùng để đề thăng thân thể. Tần Vũ đương nhiên sẽ không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh huyết lãng phí ở rễ cây trên. Chỉ có chờ ngày sau du lịch lúc, ở liệp sát hùng thú. Luyện hóa tinh huyết cung cái này dễ cây hấp thu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đơn giản chừng trị sân nhỏ đem hố to san bằng sau. Tần Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu nội thị trong cơ thể. Tần Vũ trước kiểm tra một phen hồn đạo đạo anh, phát hiện sát long cùng hoa ban long hồn lại vẫn ở tranh đấu đến. Như cũ ai cũng không làm gì được ai. Cái này làm cho Tần Vũ thở phào. Như thế xem ra, sợ rằng trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Tần Vũ lại quan sát tỉ mỉ đến thân thể đứng lên. Không thể không nói, thôn phệ trăm trai tiên cảnh hung thú tinh huyết, để cho Tần Vũ thân thể cường đại rất nhiều. Nếu đem 123 bình toàn bộ dùng, mới có thể để cho ta đưa tới thứ 7 tiểu kiếp. Thôi, việc cần kíp trước mắt là sớm một chút độ thứ 6 tiểu kiếp. Bất quá, trước lúc này, phải cần càng nhiều điểm cống hiến. Tần Vũ tự lẩm bẩm, xuất ra truyền âm phù. Lý sư đệ, ta đã làm phiền đan đạo nhất mạch tông sư luyện chế tiên cấp dưỡng hồn đan. Cộng tiêu phí gần 280.000 viên điểm cống hiến. Lại tiêu phí hơn 200.000 viên mua một viên long huyết tráng thể đan. Bởi vì làm đệ tử thi đấu sắp tới, những đan dược khác, thiên tài địa bảo cơ hồ mua không mua được. Coi như, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có giá cách bay lên gấp mấy lần, cũng chưa có giúp ngươi mua. Cho nên, tổng cộng còn dư lại 100.000 điểm cống hiến. Tiên cấp dưỡng hồn đan, long huyết tráng thể đan. Tần Vũ hai mắt chán sáng lên. Có đan dược này tất nhiên có thể khôi phục thần hồn trên đao vết nứt. Khi đó, nhất định có thể bước vào thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng ngự hồn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần kia long huyết tráng thể đan, chẳng lẽ là dung hợp long huyết đan dược? Tần Vũ mừng rỡ khôn kể xiết. Đối với truyền âm phù nửa đường, đa tạ trang sư tỷ, ta đã nhiều ngày sẽ ở bản long nghiễm tràng huyền các chờ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ mới vừa đi ra sân nhỏ lúc, lại nghe được một đạo cởi mở thanh âm. Lý sư đệ, ban đầu lần gặp gỡ, trước tự giới thiệu mình, ta họ Nhiệt Độ, danh Đắc Đạo. Tần Vũ kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía đi tới giản dị nam tử. Để cho Tần Vũ kinh ngạc là hắn thần thức lại không thể nhận ra thấy đến giản dị nam tử. Phảng phất, người đàn ông này cùng thiên địa hòa hợp, tuy hai mà một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan sát tỉ mỉ tên này là Nhiệt Độ Đắc Đạo giản dị nam tử. Tần Vũ mơ hồ nhớ ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Nhưng nghĩ tưởng hồi lâu cũng không có nhớ lại. Thêm nữa, người này lại biết rõ mình họ. Cái này làm cho Tần Vũ có chút kinh nghi bất định. Trần chờ chốc lát, Tần Vũ đạo, ồn sư huynh nhận biết ta. Chấm, nói cho đúng là ta biết ngươi. Nhưng ngươi không nhận biết ta. Ban đầu, ngươi ở đây ngọn núi chân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác kia ngoại môn chấp pháp đường chấp sự lúc. Ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Nhiệt Độ Đắc Đạo hai mắt lấp lánh, thong thả nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lăng xuống, không chỉ có cười khổ nói. Để cho sư huynh chê cười. Không biết hôm nay sư huynh tới có chuyện gì. Thật không dám giấu giếm. Hôm nay tới là bị người nhờ. Ban đầu, ngươi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác kia chấp pháp đường chấp sự lúc. Vừa vặn cũng có một người cùng ta cùng. Từ đó về sau, hắn liền một mực âm thầm chú ý ngươi. Từ một khía cạnh khác mà nói ngươi đã bị hắn coi làm đệ tử. Nhiệt Độ Đắc Đạo chậm rãi nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn coi làm đệ tử. Tần Vũ có chút ngạc nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới bên trong tông lại có người vừa ý chính mình. Do dự một chút, Tần Vũ bất đắc dĩ nói. Thật không dám giấu giếm, ta đã bị người thu là ký danh đệ tử. Xin ôn sư huynh thay ta truyền cáo một phen. Đa tạ vị tiền bối kia yêu thích. Tuy nói ký danh đệ tử là dùng một bầu rượu đổi lấy. Nhưng bất kể như thế nào, mình cũng là Vương Thiên Cương ký danh đệ tử a. Nếu như bây giờ bái hắn bởi vì sư, chỉ sợ không nói được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiệt độ đắc đạo ánh mắt lóe lên. Gật gật đầu nói. Đúng, vị tiền bối kia để cho ta truyền cáo ngươi. Cách đệ tử thi đấu chỉ có 26 năm. Có thể lời nói. Thật tốt lợi dụng 26 năm. Nếu như có thể tiến vào đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu. Có thể cho ngươi có lợi cả đời. Đệ tử thi đấu. Tần Vũ lơ ngơ. Vốn định nghi ngờ, lại phát hiện nhiệt độ đắc đạo đã xoay người rời đi. Mà truyền âm phù cũng đang nở rộ ánh sáng. Tần Vũ do dự một chút, không có để cho ở nhiệt độ đắc đạo, mà là tấn nhanh rời đi, đi bản long nghiễm tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không biết. Trên sườn núi một tên áo choàng đạo bào lão giả lẳng lặng nhìn chăm chú hắn rời đi. Hồi lâu sau, thở dài, xem ra, ngươi và hắn cuối cùng là vô duyên a. Nhiệt độ đắc đạo chậm chạp hiện lên bên người lão giả. Thở dài nói, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.